Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, cầm đầu đánh. Cầu bài đặt trước, cầu phiếu phiếu. Thứ 8 hồn kỹ, nhiệt huyết sôi trào. Đầy trời phi vũ phiêu nhiên tung tích, như là màu vàng mưa, là rơi trên mặt đất thời điểm tạo thành cháy hừng hực hỏa diễm. Bá đạo nóng bỏng năng lượng không ngừng tiêu hao ngọc nguyên trấn hồn lực. Thứ 6 hồn kỹ, phá thiên long khiếu. Một tiếng bạo liệt long khiếu âm thanh theo ngọc nguyên trấn trong miệng truyền ra. Không khí bốc lên tức cuồn cuộn khí bạo âm. Mãnh liệt ba động đem bỗng nhiên thiêu đốt liệt hỏa thổi tan. Nhanh lên nữa. Tiểu vũ chờ lấy ta. Đường tam trong lòng không ngừng lặp lại lấy mấy câu nói đó. Chân đạp quỷ ảnh sau lưng lưu lại một mảng lớn tàn ảnh. Tại trong rừng rậm ghé qua. Phong hào đấu la cấp bậc hắn không cách nào tham dự. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở mình có thể thừa dịp những cường giả này cháy bỏng cùng một chỗ. Thời điểm đi vòng qua cứu tiểu vũ. Xuy xuy xuy xuy xuy. Chấm ngoặc kép. Mấy chục đạo hàn quang tại đường tam hai tay mười ngón vuốt khẽ bên trong bắn ra. Ngay sau đó, ngón trỏ tại bên hồng nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ trên điểm nhẹ. Ra các thần nỗ xuất hiện tại trong tay nhắm ngay lạc nhĩ địch Á Lạp. Một vòng liên xạ qua đi tại hắn trong tay lại xuất hiện một cái màu đen ống tròn kim loại. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, lại là mấy cái ám khí bắn trụm mà ra. Đường tam tại chạy trên đường thân thể nửa truyền. Toàn bộ cánh tay ngay tại cái này nửa chuyển động làm bên trong bỗng nhiên văng ra ngoài. Hai con ngươi hiện ra một tầng tử mang. Một đạo vô thanh vô tức hắc mang bắn nhanh ra như điện. Nhìn thấy cái này phô thiên cái địa hàn quang. Lạc nhĩ địch Á Lạp cúc hoa siết chặt. Cái này mẹ nó cái quỷ gì đồ vật. Còn như thế nhiều. Rõ ràng là hướng về phía hắn trong tay 10 vạn năm hồn thu tới. Lạc nhĩ địch Á Lạp trên thân thứ 3 thứ 4 hồn hoàn đồng thời sáng lên. Cánh chim màu vàng óng mở rộng. Đập. Cánh chim màu vàng óng như là lưỡi dao đồng dạng đón lấy ám khí. Đinh đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép, cánh chim màu vàng óng đem phần lớn ám khí ngay lập tức. Số ít ám khí tại hồn lực ba động phía dưới cũng bị hắn hệ số ngăn tại ngoài thân. Liền cái này, hắn còn tưởng rằng mạnh cỡ nào đây lúc này đường tam đã vọt tới cự ly tiểu vũ không đủ 10 mét cự. Ly. Trong tay lại là hai đạo mang theo xương độc ám khí vung ra. Chu võng thúc phược thuấn phát mà ra. Đồng thời phía sau bát chu mâu hiện ra tới. Điêu trùng tiểu kỹ. Nhìn xem kia ở trước mặt hắn dần dần phóng đại điểm đen. Lạc nhĩ địch Á Lạp coi nhẹ cười nói. Một cái hồn tông cũng dám ở trước mặt hắn càn rỡ. Thật sự là không biết rõ chữ chết viết như thế nào. Đi chết. Lạc nhĩ địch Á Lạp tụ lực đấm ra một quyền. Đường tam đột nhiên quay người. Dùng phía sau tiếp nhận hồn đấu la một quyền. Ầm ầm, thân thể đường tam tựa như đạn pháo đồng dạng bị lạc nhĩ địch Á Lạp đánh ra. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Theo phóng thích ám khí đến bị đánh bay bất quá thời gian trong nháy mắt. Không được, lạc nhĩ địch Á Lạp nhìn thấy đường tam bay rớt ra ngoài thân thể theo sát phía sau như là lam tử. Sắc kén tầm đồ vật, vừa rồi kia tiểu tử rõ ràng thả ra một cái hồn kỹ, nhưng cũng không phải là đối với hắn, mạnh mẽ trở lại, sau lưng trống trơn như vậy, ai nha, bị lừa rồi, kia tiểu tử ý không ở trong lời, cái kia đấm ra một quyền đi giống như là giúp đường tam cứu đi cái kia hồn thú. Đường tam dùng lam ngân thảo đem tiểu vũ một mực trói tại bên cạnh mình. Từ vừa mới bắt đầu hắn mục đích cũng không phải là cùng một tên hồn đấu la chiến đấu. Hắn biết mình đánh không lại. Nếu như không phải chỗ tựa lưng sau bát chu mâu đứng vững kia một quyền. Hắn hiện tại khả năng đã chết. Vạn hạnh, tiểu vũ vẫn là bị hắn theo võ hồn điện trong tay cứu ra. Bước kế tiếp chính là muốn mang theo tiểu vũ thoát đi thiên đấu thành. Mặc dù ngũ tạng lục phủ cũng cảm giác đau đớn không gì sánh được. Mặc dù bây giờ còn ở vào bị đánh bay tại giữa không trung trạng thái bên trong. Nhưng, đường tam lại cười. Có phụ thân cùng đại bá ở đây. Hắn tin tưởng nhất định có thể đem tiểu vũ mang đi ra ngoài. Ngay tại hắn nhếch miệng lên, suy tư bước kế tiếp phải làm gì thời điểm, một cái bàn chân tại trước mắt hắn trong nháy mắt phóng đại. Sau đó, Đường Tam liền ngất đi. Ngô, cái gì đồ vật? Lộ Viễn người đều ngây ngẩn cả người. Hắn thu xếp tốt Lộ Tiểu Vũ cùng Liễu Nhị Long về sau liền vội vàng chạy tới. Còn chưa tới vòng chiến đấu đây, liền bay tới một cái đồ vật. Còn tưởng rằng tự mình uống nhiều về sau lại xuất hiện hư ảnh nữa nha. Cũng không nghĩ nhiều, đi lên chính là một cước. Ngô, đây cũng là cái gì đồ vật? Đường Tam dưới thân đè ép một cái đồ vật đưa tới Lộ Viễn chú ý. Đi ngươi, một cước đem Đường Tam đá ra đi xa mười mấy mét. Một cái dùng lam ngân thảo bao khỏa giống bánh chưng đồng dạng đồ vật bại lộ tại Lộ Viễn tầm mắt hạ. Là ngươi. Lúc này Lạc Nhĩ Địch Á Lạp đã mang theo võ hồn điện nhiều tên hồn thánh, hồn đế cường giả đuổi tới. Nhìn thấy Lộ Viễn thời điểm, hận đến nghiến răng, lại là cái này ra hỏa. Cùng tiến lên, bắt lấy hắn. Lạc Nhĩ Địch Á Lạp biết rõ Lộ Viễn thực lực, chính hắn khẳng định bắt không được. Đối mặt mười mấy tên hồn thánh hồn đế công kích, Lộ Viễn trường kiếm trước chỉ, phun trào cùng kiếm ý chí hai đại tăng phúc kỹ năng đồng thời mở ra. Tê tương đương, Lạc Nhĩ Địch Á Lạp nhìn thấy Lộ Viễn dưới chân ba tím ba đen sáu cái hồn hoàn thời điểm hít sâu một hơi, cái này quái thai hồn đế rồi. Hắn theo hồn vương thăng hồn đế kia thế nhưng là dùng không thiếu niên. Có bao nhiêu tốn sức hắn hiện tại cũng còn nhớ rõ. Nhưng Lộ Viễn cái này, thăng cấp giống như bỉ đặc A Đi ị đánh giám cũng đơn giản. Lúc này mới bao lâu không gặp theo hồn vương biến hồn đế. Hồn vương thời điểm có thể cùng hắn đánh cái cân sức ngang tài. Hiện tại hồn đế hắn còn có thể chịu nổi a. Thứ ba hồn kỹ, kiếm trận, Lộ Viễn trong tay u sắc trường kiếm hướng thiên một chỉ. Bá bá bá bá bá, chấm ngoặc kép. Vô số hồn lực lưỡi kiếm đâm rách không khí từ trên trời giáng xuống. Phạm vi lớn công kích lấy hắn tự thân làm trung tâm tản ra. Tại phạm vi bên trong hồn đế cho dù mở ra phòng ngự kỹ năng cũng căn bản không cách nào chống cự. Hồn thánh cấp độ hồn sư cũng không có tốt hơn chỗ nào. Chỉ là một lần va chạm bọn hắn liền biết rõ. Cái này mẹ nó không có đánh. Cái này biến thái quá mạnh. Thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân, một tiếng to rõ ưng kêu phóng lên tận trời. Lạc Nhĩ Địch Á Lạp thân thể biến mất, thay vào đó là một cái to lớn kim ưng xoay quanh tại giữa không trung. Cực lớn kim ưng mở ra hai cánh, kim quang đại thịnh, giống như mặt trời lấp lánh. Tại hai cánh bên trong, một cái chói mắt rực màu trắng vòng tròn ngay tại ngưng tụ. Thứ tám hồn kỹ, xích diễm kim ưng. Rực màu trắng vòng tròn bên trong nháy mắt bắn ra một đạo chùm sáng bắn về phía Lộ Viễn. Tiên hạ thủ vi cường. Lộ Viễn đã hồn đế, là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Ha, lại là ngươi hỗn đản này. Lộ Viễn hóa thành một đạo lăng lệ kiếm khí hướng về phía Lạc Lạc Diara bay lượn mà đi. Xuy xuy xuy xuy xuy. Chấm ngoặc kép, một trận tiếng ma sát vang lên. Lạc Nhĩ Địch Á Lạp rõ ràng cảm giác được võ hồn chân thân trạng thái dưới hắn lông vũ mảng lớn chốc ra, hai cánh bị kiếm khí xẹt qua về sau, không ức chế được run rẩy. Lộ Viễn thật mẹ nó biến thái. Đó căn bản không phải hắn có thể hay không chịu nổi vấn đề. Quái thai này hiện tại chính là ấn xuống hắn về sau tại trên đầu của hắn đi ị. Hắn đoán chừng đều không có lực lượng phản kháng. Kiếm khí xẹt qua về sau, Lộ Viễn thân thể thuấn di đến Lạc Nhĩ Địch Á Lạp sau lưng. Phá không chạm, kiếm khí bắn ra, chín đạo kiếm mang màu đen bắn nhanh ra như điện. Thứ sáu hồn kỹ, quát tháo kim ưng. Lạc Nhĩ Địch Á Lạp chợt quát một tiếng, màu vàng hai cánh triển khai. Vô số lông vũ như mưa rơi đồng dạng bắn về phía Lộ Viễn. Tại trên nửa đường hóa thành từng chuôi kim loại lưỡi dao. Đinh đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, kiếm khí những nơi đi qua, màu vàng lưỡi dao trong nháy mắt tán loạn, hết thảy ba đạo kiếm khí từ khác nhau phương hướng rơi vào Lạc Nhĩ Địch Á Lạp trên thân, khiến cho thân thể bay ngược mà ra. Nhìn thấy Lộ Viễn thực lực mạnh như vậy, những người khác không dám lên, Liền Lạc Nhĩ Địch Á Lạp loại này Bát Hoàn Hồn đấu la đối mặt Lộ Viễn cũng sống không qua hai cái hiệp, chỉ bằng bọn hắn cầm đầu đánh. Hồ Liệt Na sững sờ tại cách đó không xa nhìn chăm chú vào Lộ Viễn. Cái này ra hỏa lại mạnh lên, đã để nàng theo không kịp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.